Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 115. Rồi Nghi Dương Bạch Khởi trúng kế, buồn vĩnh biệt Trương Nghi bài cờ. Phần 1. Trên núi Trung Nam, Thiên Hương bước từng bước vào Hắc Điêu Đài, tiến thẳng tới động của Kim Điêu. Danh Hoa ngồi ngay ngắn trên chiếu, nhìn nàng chăm chú. Thiên Hương lẳng lặng quỳ xuống, một thân hiếu phục trắng toát. Thiên Hương, rất lâu sau Danh Hoa mới cất lên tiếng, ngươi về rồi. Hồi bẩm Kim Điêu. Thiên Hương ngữ khí bình thản, Thiên Hương đã trở về. Ánh mắt Danh Hoa dừng lại trên hiếu phục của nàng. Áo này là vì Tô Tử ư? Vì tất cả mọi người. Danh Hoa thất kinh, chết bao nhiêu? Chỉ còn Thiên Hương. Danh Hoa giật mình kinh hãi, đưa tay ôm đầu, bật ra hai tiếng, nói đi. Thiên Hương bèn kể lại tường tận mọi việc xảy ra ở Lâm Truy, nhất là vào đêm hành thích Tô Tận. Giọng kể bình thản như không, tựa hồ câu chuyện chẳng mãi mai liên quan tới mình. Qua lời kể của Thiên Hương, toàn bộ sự việc đêm đó được mô tả tường tận như hiển hiện trước mắt. Từ lúc hay tin Tuyết Cung phái người tới đón Tô Tận, Thiên Hương hiểu rằng thời cơ đã tới, bèn chia 40 hát điêu thành 3 tớp. 10 người ẩn phục ở đầu cầu phía đông, 20 người ẩn phục ở đầu cầu phía tây, còn nàng dẫn 10 người tiếp ứng phòng ngoài. Nào ngờ hộ vệ cho Tô Tận đều là cao thủ, liều mạng kháng cự, khiến cả hai bên tử thương hầu hết. Cho đến khi nàng hạ sát được đối thủ cuối cùng, đuổi sang bên kia cầu thì thấy có người đang kéo Tô Tần chạy về phía Tuyết Cung, và từ phía đó đang có đông đảo cung vệ chạy tới tiếp ứng. Nghe tới đây, Danh Hoa nhìn xoáy vào Thiên Hương. Kẻ của Tô Tần hẳn là Thu Quả sao? Phải, thưa Kim Điêu. Giọng Thiên Hương trầm xuống, rồi nàng kể tiếp đoạn kết cục, kể đến cuối cùng, nước mắt lã chả. Danh Hoa cũng rầu rĩ hồi lâu, rồi lệnh cho Hắc Điêu sắp xếp đàn tế, bài lên bài vị của tất cả những Hắc Điêu vừa bỏ mạng, chính giữa là bài vị của Tô Tần. Cung tế xong, Danh Hoa đánh xe tới Hàm Dương, vào ý kiến Vũ Vương, báo tin Tô Tần đã chết. Hay, hay lắm. Vũ Vương lấy làm phân chấn, khen liền 3 tiếng. Tô Tần không còn, Hợp Tung cũng không còn, để xem Hàng Vương kia có thể làm gì. Hơ. Nói rồi, Hàng Vương đấm mạnh xuống án. Hỏi bẩm đại vương, Danh Hoa vòng tay, thần cho rằng giết chết Tô Tần, tình thế không những không tốt hơn mà càng bất lợi cho ta. Ồ, Vũ Vương nhìn sững vào Danh Hoa, để thực thi vương mệnh, thần đã phái đi 40 tiểu điêu giỏi nhất. Công Tử Hoài giải thích, song Tô Tần đã có đề phòng, thì vậy đều là cao thủ. Tô Tần sang Tề là để thỉnh cầu Tề Vương xuất viện binh. Tề Vương mở dạ yến tiếp đại hắn, tức là đã đồng ý xuất binh để ngăn chặn Tô Tần vào cung, cũng là để thực thi vương mệnh. Hắc Điêu đã mai phục giữa đường hành thích, toàn bộ đều xá thân trong ác đấu, chỉ còn sót lại duy nhất một Hắc Điêu đâm chết Tô Tần trở về phục mệnh. Chúng Hắc Điêu bỏ mạng ở Tề Đâu Lâm Tri, lại ngay ngoài cổng cung Tề, không chỉ khiến cung Tề kinh hoàng mà còn chấn động toàn thiên hạ. Thần vừa nhận được mật báo từ cung Tề gửi tới, Tề Vương đã mệnh cho Khuôn Chương dẫn 5 phản quân cứu viện nước Hàn. Vũ Vương kinh hãi. Còn nữa, Danh Hoa tiếp lời, Tô Tần chết rồi, Ti Tung thân vẫn ở Đại Lương do Công Tôn Diễn cai quản. Công Trọng Sĩ đã dẫn 60.000 viện binh nước Hàn đóng tại Y Khuyết, cách Nghi Dương chưa đầy 50 dặm, chỉ một ngày đã tới nơi. Viện binh nước Sở đã rời khỏi Lộ Quan, tiến vào đất Hàn, đóng tại Nhữ Xuyên. Vũ Vương ngẫm nghĩ một chốc, quay sang nội thần, có lời mời Tư Mã Thác cùng chú Tật lập tức vào cung. Đợi hai người đến nơi, Danh Hoa bèn kể lại đầu đuôi sự việc. Danh Tật muốn rút quân về, song Tư Mã Thác hay tin Khuôn Chương lại tới, lấy làm phân chấn, nguyện dẫn quân đánh Tây. Vũ Vương nhìn sang Danh Hoa, ý chú thế nào? Hỏi bẩm đại vương. Danh Hoa vòng tay, đại vương muốn nghe lời thực chăng? Hay là lời thực? Chưa tính các cánh viện binh, chỉ so về thực lực hiện tại, Cam tướng quân có đánh 3 năm nữa, e rằng cũng không hạ nổi Nghi Dương. Gì kia? Vũ Vương trợn trừng mắt. Giao chiến là ở tướng, không ở quân, cũng không ở thế hiểm. Người Hàn cố thủ Nghi Dương đã hơn 5 tháng, duy chỉ nhờ vào một người, thủ úy Bạch Khởi. Theo thần được biết, Cam tướng quân đã dốc hết mưu kế thủ đoạn, song còn xa mới bằng được Bạch Khởi. Vũ Vương nhắm mắt hồi lâu rồi quay sang nội thần, truyền chỉ Cam Mậu lui binh. Ba ngày sau, có cấp báo từ Nghi Dương gửi về là của Cam Mậu. Vũ Vương mở ra xem, thấy chỉ vọn vẹn hai chữ tức nhưỡng. Nhớ tới lời hứa cùng lời thề của mình hôm đó, Vũ Vương thở dài, lại triệu Danh Hoa đưa cho xem cấp báo của Cam Mậu, cười cười mà nói: "Điều tại quá nhân, ti tiện thầy thốt, giờ quá nhân tin chú, theo ý chú liệu có kế sách lưỡng toàn nào chăng? Chỉ còn một cách, đại vương hãy đánh cược một phen chiếm lấy Ngư Dương trước khi hai quân Tây Sở kịp tới. Chiếm bằng cách nào? Thứ nhất, tiêu diệt Bạch Khởi; thứ hai, dốc hết sức tận đánh tan Công Trọng Sĩ." "Được." Vũ Vương ngã người lại: "Việc này quả nhân ủy thác cho chú. Quả nhân sẽ giao lại cho chú Nhậm Bỉ, Ô Hoạch và 5 vạn nghệ binh giúp sức cho chú." "Thần tuân mệnh." "Phải rồi." Vũ Vương tiếp lời: "Cái tên Bạch Khởi kia, chú có biết về hắn không?" "Là cháu nội của tiên tướng quốc nước Ngụy Bạch Khê, chán là Bạch Hổ, từng nhiệm chức tư đồ nước Ngụy, sau sang Hàn vẫn làm tư đồ. Nhà họ Bạch nhiều đời kinh thương, giàu có nước tiếng. Năm xưa thần tới Đại Lương đã từng gặp mặt, lúc đó còn là đứa trẻ, nhận cả tôn tận bàn nguyên làm nghĩa phụ." Vũ Vương ngẫm nghĩ một hồi, nhìn sang Danh Hoa, nghe chú nói vậy, thứ khiến quả nhân hào hứng lại không phải là Nghi Dương nữa, mà là người này. Hãy tìm cách khiến hắn tới Hàm Dương, quả nhân sẽ đích thân nghênh đón. "Thần tuân mệnh." Danh Hoa lĩnh mệnh, cấp tốc tới Nghi Dương, vào gặp Cam Mậu, bảo Cam Mậu truyền lệnh rút quân về khúc ốc Hàm Cốc. Cam Mậu theo lệnh lui binh. Thành Nghi Dương bị vây khốn suốt nửa năm trời, cuối cùng đã được thở vào nhẹ nhõm. Dân chúng Nghi Dương đều nghĩ rằng người Tần e sợ viện binh Tề Sở cùng 6 vạn quân hàng của Công Trọng Sĩ đang đóng tại Y Khuyết nên mới rút về. Thú thừa Hàng Lõi lệnh cho Ngô Khởi dẫn 5.000 quân thừa thắng truy kích, công phá ải Hiệp Thạch. Quân Tần thất bại tháo chạy, người Hàng thu phục được ải Hiệp Thạch. Bạch Khởi cắt cử 3.000 quân trấn thủ, dựng nhiều đài phong hỏa để truyền tin. Người Tần thối lui một mạch ra ngoài ải Hiệp Thạch, đây quả là một chiến thắng trọng đại. Nước Hàn trong triều ngoài nội hân hoan, thành Nghi Dương lại mở rộng cổng cho dân chúng đã bị giam chân suốt nửa năm trời được tự do ra vào. Bạch Hổ tức tốc dẫn theo nô bộc tới Dương Địch, đốc thúc sản xuất vũ khí để bổ sung cho phòng ngự Nghi Dương. Cổng thành Nghi Dương mở cửa, đến ngày thứ 3, Công Trọng Sĩ đích thân đi tuần ải Hiệp Thạch. Tuần tra xong thì dẫn Bạch Khởi quay về Y Khuyết, nói rằng đêm nay sẽ triệu chư tướng tam quân bàn luận về cục thế cùng kế sách để tấu báo lên Hàn Vương. Giờ ngọ hôm sau, Bạch Khởi quay về phủ, thấy mẫu thân Khởi Y cùng vợ con mình đều không có nhà, hỏi ra mới biết buổi chiều hôm qua phu nhân thú thừa mời tới phủ, đến chập tối thì phu nhân nhắn tin về rằng sẽ nghỉ lại qua đêm ở phủ thú thừa, lúc này hẳn cũng sắp về. Bạch Khởi vội vã tới phủ thú thừa, biết họ không hề tới đó. Bạch Khởi lập tức hiểu ra gia quyến đã gặp chuyện bất trắc, vội bấm lên Hàng Lõi. Hàng Lõi kinh hãi, liền điều binh lính tìm kiếm khắp nơi, song không thấy tung tích đâu cả. Bạch Khởi một mặt tức tốc gửi thư tới Dương Địch, báo tin cho Bạch Hổ, mặt khác tiếp tục lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Tối tới ngày thứ 3, Bạch Khởi chỉ nhận một bức thư gửi đích danh Bạch Khởi. Bạch Khởi mở ra là thư của bọn bắt người, song lời lẽ vô cùng lịch thiệp, nói rằng lão phu nhân, thiếu phu nhân cùng tiểu thư đều đang trong tay họ, vẫn bình yên vô sự. Còn nói bọn họ xưa nay tung kính Bạch Phủ nên sẽ không gây tổn thương đến gia quyến, chỉ bởi hiện tại có chuyện khó khăn cần gấp 30 vật vàng cấp cứu, không còn cách nào khác mới phải dùng tới hạ sách này. Mời quy quyến lên núi, muốn mượn tạm số vàng, đợi qua lúc gian nguy sẽ hoàn trả đủ số, rồi hẹn Bạch Khởi trong vòng 3 ngày hãy mang vàng lên núi Hùng Nhĩ đi theo chỉ dẫn. Có thể mang theo tùy tùng xong không quá 2 người, bằng không tính mạng của gia quyến khó lòng đảm bảo. Bức thư văn từ trúc trắc, chữ viết nghệch ngoạc, còn có vài chữ viết sai hoặc không biết viết, đành khuyên vòng tròn thay thế, rõ ràng là chữ nghĩa của Vương Thảo Khấu. Núi Hồng Dĩ là một ngọn núi lớn, cách Nghi Dương hơn 200 dặm về phía thượng nguồn Lạc Thủy, xưa kia vốn là địa bàn của nước Quát. Về sau nước Quát bị Ngụy thôn tính, đất này nhập vào ấp Khúc Ốc của Ngụy, sau nửa Khúc Ốc vào tay Tần, núi này cũng thuộc vào địa giới của Tần. Sông chân núi phía đông lại thuộc nước Hàn, quy về địa phận Nghi Dương. Núi Hồng Nhĩ treo leo hiểm trở, cây cối rậm rạp, vắng dấu chân người, nhiều mảnh thú nên ngoài thợ săn, cả người Tần và người Hàn đều ít sinh sống trên núi. Bởi vậy địa bàn này gần như không nước nào cai quản. Mấy năm trước, Bạch Khởi thường cùng bằng hữu đi săn ở đó, Vì thế, Khá Thạo thấy núi. Thứ nhất là vì thời hạn 3 ngày quá gấp gáp, không còn thời gian để cân nhắc đắn đo. Hai nữa, bởi là người học võ nên gan dạ hơn người. Bạch Khởi không chút chần chừ, lập tức sai quản gia đếm đủ 30 vật vàng, dẫn theo hai thuộc hạ giỏi võ, đánh chiến xa đi chuột cười. Chiến xa lao băng băng trên đường lớn, men theo bờ sông Lạc Thủy. Khi còn cách núi Hùng Nhĩ vài chục dặm, không còn đường cho xe đi nữa, Bạch Khởi bèn dặn phu xe ở lại, còn mình cùng hai thuộc hạ đi bộ lên núi. Vừa tới chân núi, quả nhiên trông thấy có ám hiệu mũi tên màu đỏ dẫn đường. Ba người đi theo ám hiệu, lòng vòng trên núi hơn hai canh giờ thì tới một khe núi hẻo lánh, không nhìn thấy ám hiệu chỉ đường nào nữa. Trong khe núi có một căn nhà xếp bằng đá, hẳn là nơi trú ngụ tạm thời của thợ săn trên núi. Lúc này đã bỏ hoang, Bạch Khởi đẩy cửa nhìn vào, thấy không có ai, nhưng trên bàn đá giữa nhà có ám hiệu cuối cùng, không phải mũi tên mà là một bình sứ đậy nút. Bạch Khởi nhìn kỹ cái bình, thấy không có gì bất thường, bèn cầm lên xem, thấy đáy bình chặn lên một phiến lá khô, trên viết dòng chữ "Hãy mở bình". Bạch Khởi bèn rút nắp bình ra, lập tức một luồng hương thơm xộc thẳng vào trước mặt, phút chốc đã nồng nàn khắp gian phòng đá. Cả ba người đầu óc váng vất, ngã lăn ra bất tỉnh. Đến khi Bạch Khởi tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong một cổ xe mui, cả tay lẫn chân đều bị trói nghiến. Gần như cũng vào lúc đó, Bạch Hổ hay Tinh Gia Quyến bị bắt cóc, hối hả quay về Nghi Dương, giữa đường cũng bị đánh thuốc mê bắt đi. Đúng lúc cả thành Nghi Dương đang ồn ào về chuyện nhà họ Bạch, đại quân Cam Mậu đang mai phục trên tuyến Hàm Cốc, Khúc Ốc, bắt đầu tập kích chiếm ải Hiệp Thạch, rồi đánh thẳng tới Nghi Dương. Cùng lúc đó, năm vạn nhuệ binh do Danh Hoa thống lĩnh cũng men theo Lạc Thủy tiến về phía đông, thẳng tới Y Khuyết. Vừa hay đụng độ đại quân của Công Trọng Sĩ vừa nhổ trại hành quân tới Nghi Dương tăng viện. Hai cánh quân, một bên vừa nhổ trại lên đường, một bên vừa vượt đường xa đánh tới, kịch chiến tại thung lũng sông Y Thủy. Phía quân Tần, Nhậm Bỉ, Ô Hoạch đi tiên phong, xông lên đầu trận, tay cầm binh khí nặng trăm cân, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Quân Hàn hễ ai ngăn cản, lập tức mạng phong. Cuối cùng, quân Hàn tan vỡ, tháo chạy tán loạn. Danh Hoa không truy đuổi, mà dẫn quân lộn lại, bao vây thành Nghi Dương tầng tầng lớp lớp. Nghi Dương không còn Bạch Khởi, cuống cuồng hoảng loạn. Quân dân Nghi Dương đã thảnh thơi hơn chục hôm, tinh thần lỏng lẻo, giờ bị gần chục vạn quân Tần tấn công dồn dập từ bốn phía. Cộng thêm khủng hoảng trước chiến bại ở Y Khuyết, không còn lòng dạ nào mà giữ thành nữa. Ô Hoạch dũng mãnh dẫn đầu, leo vùng vụt theo thang dây lên tới đầu thành, xông vào sát phạt đám quân Hàn đang hớt hải. Nghi Dương thất thủ chỉ trong một ngày, thú thừa hàng loại bị bắt sống. Chư tướng hoặc tử trận hoặc bị bắt. Trong hai trận Y Khuyết, Nghi Dương, người Tần tàn sát đến hơn 6 vạn người Hàn, Công Trọng Sĩ chạy thoát. Hay tình quân Hàn đại bại ở Y Khuyết, Nghi Dương thất thủ, quân Sở liền lui về phòng thủ Lộ Quan. Quân tung thân gần như đều án binh bất động. Cuộc chiến săn bắt con mồi lẻ đàn là nước Hàn đã tạm thời kết thúc bằng việc Tô Tần bị hành thích và nước Hàn bại trận Y Khuyết, thất thủ Nghi Dương. Hàn Vương phái Công Trọng Sĩ sang Tần giảng hòa, cắt nhượng cho Tần Nghi Dương cùng thung lũng sông Lạc Thủy. Sau 3 tháng trời lặn lội đường xa, Công Tử Tác đã tới được Yên Đô, Kế Thành. Công Tử Tác là đi theo sứ thần nước Yên tới điêu viếng Huệ Vương để đến Kế Đô. Đi theo hộ vệ chính là cậu ruột Mỹ Nhung. Nhìn người em cùng cha khác mẹ tuổi còn thơ dại mà đã mất cha lìa mẹ, bị Tần Vương đài tới chốn xa xôi vài nghìn dặm, Yên Thái Hậu bất giác nhớ tới cảnh ngộ của mình năm xưa, trong lòng thương xót, ôm Công Tử Tác vào lòng khóc lóc hồi lâu. Sau đó giữ lại trong cung, tự tay chăm sóc, xin Yên Vương dành ra một phủ trạch khác cho Mỹ Nhung và thị vệ nước Tần ở. Chuyện vui không chỉ có thế, còn chưa hết mừng vì gặp được Công Tử Tác, Phi Phi cũng tới lúc làm lễ cập kê. Suốt những năm qua gắn bó thân thiết, Yên Chiêu Vương ngày càng yêu thương Phi Phi, không muốn rời xa nàng ấy một chốc, nên quyết định vào lễ cập kê của Phi Phi sẽ đính hôn với nàng. Tuy nhiên, khi Yên Vương ngỏ ý với nàng, Phi Phi lại cương quyết khước từ. Nguyên do bởi nàng là mặt giả, và nhiệm vụ của mặt giả là kim ái thiên hạ, chứ không phải chỉ cung phục một người. Do vậy, nàng không thể chấp nhận hôn sự này. Yên Chiêu Vương lo lắng rối bời, cầu cứu Thái Hậu. Con cầu ta cũng vô ích. Thái Hậu lắc đầu, rồi hất hàm về phía cung viện của Tổ Thái Hậu. Người con nên cầu là Tổ Thái Hậu. Yên Chiêu Vương đứng bật ngay dậy, vội vã tìm đến Cơ Tuyết. Cơ Tuyết vẫn sống trong cung viện của nàng trước đây, cung Cam Đường, giờ đã được sửa sang lại, cùng với nghĩa nữ Phi Phi. Tỳ nữ thân tính hầu hạ Cơ Tuyết vẫn là Xuân Mai. Chiêu Vương hối hả tìm tới cung Cam Đường, Cơ Tuyết còn đã nghe Xuân Mai bẩm báo. Chiêu Vương đã chạy vào đến nơi, quỳ sụp xuống dưới chân Cơ Tuyết, bật khóc mà gọi, "Tấu hậu." "Đại vương, có chuyện gì vậy?" Cơ Tuyết vừa kịp đứng dậy nghênh đón, thấy vậy thì kinh ngạc hỏi. Chiêu Vương bèn kể cho Cơ Tuyết chuyện Phi Phi khước từ thành hôn với mình, rồi cất giọng kiên định, "Tấu hậu, Tôn Nhi không thể sống thiếu Phi Phi. Không có Phi Phi, Tôn Nhi đời này không cần ai khác. Nước yên này, Tôn Nhi cũng không cần. Tôn Nhi sẽ theo Phi Phi làm mặt giả. Ôi chao." Thấy là chuyện này, Cơ Tuyết mỉm cười nói, "Còn chớ dọa dẫm Tấu hậu như vậy. Chuyện Tấu hậu đã kinh qua, còn chưa đủ nhiều ư?" "Tấu hậu." Chiêu Vương phục đứng dậy, lau nước mắt, rành rọt từng tiếng. "Chức Nhi đi đây, Yên Vương gì kia, con không làm nữa." Rồi Chiêu Vương chực bước đi. "Làm mặt giả ư?" Cơ Tuyết lại cười, "E rằng con không chịu nổi nỗi khổ đó đâu." "Tấu hậu." Chiêu Vương dậm chân, quay người sải bước đi ra. Cơ Tuyết để mặc cho Chiêu Vương đi, chờ Chiêu Vương đi thật xa rồi mới mỉm cười, vẫy tay về phía tấm rèm, "Phi Phi, ra đây." Hóa ra lúc Chiêu Vương cầu kiến, Phi Phi cũng đang kể cho mẹ nghe chuyện Chiêu Vương cầu hôn. Còn chưa kể xong, đã nghe tiếng bước chân Chiêu Vương chạy vào, bèn nấp vội sau rèm. Phi Phi bước ra, xà vào lòng Cơ Tuyết, khuôn mặt đỏ bừng. "Sao mà con lại đỏ thế kia?" Cơ Tuyết vuốt khẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của Phi Phi. "Người ta tìm tới tận nơi rồi. Con xem, giờ phải làm thế nào đây?" "Con, nhưng con là mặt giả." "Tạm không nói đến mặt giả, mẹ hỏi con có thích người vừa nãy không?" "Thích." Phi Phi lý nhí đáp. "Thích đến độ nào?" "Con không biết." "Con có muốn nghe mẹ thích một người là thích đến độ nào không?" "Vâng." Phi Phi gật đầu lia lịa. Cơ Tuyết bưng lại một chiếc hộp gấm, mở ra tầng tầng gấm lụa bọc ngoài, cuối cùng lộ ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Mở hộp gỗ ra, bên trong là một thanh kiếm, chuôi kiếm cẩn ngọc quý rực rỡ. "Thanh kiếm đẹp quá." Phi Phi kinh ngạc thốt lên, "Con có thể rút ra xem?" Phi Phi cầm chuôi kiếm rút kiếm ra, lại thấy lưỡi kiếm bên trong chỉ là gỗ thô đen kịch, cục mịch xấu xí, không chút trao chuốt, song mặt gỗ nhẵn bóng, hẳn là được cầm nắm ngắm vuốt suốt một thời gian dài. "Ồ, một thanh kiếm gỗ mung." Phi Phi cầm chắc trong tay, bắt đầu múa kiếm. Cơ Tuyết chăm chú nhìn con gái, sắc mặt mơ màng. Phi Phi đi một vòng bài kiếm thì dừng lại, ngắm nghía rồi nói, "Thanh kiếm đủ nặng, chất gỗ cũng tốt. Nhìn thì đẹp đấy, song không thể làm binh khí. Nếu được làm bằng ô kim thì tốt quá." "Nó vốn dĩ không phải là binh khí." "Ồ, không phải là binh khí, vậy là gì?" "Là tâm." "Tâm sao?" Phi Phi ngơ ngác, "Tâm gì kia?" "Tâm mà mẹ con có thể ngắm mỗi ngày." "Ồ." Phi Phi im lặng, chợt nhớ tới lời nói vừa rồi, thì khá hỏi, "Kiếm này của Tiên Yên Công tặng mẹ ư?" Cơ Tuyết lắc đầu, "Vậy thì là ai?" "Nghĩa phụ của con." Cơ Tuyết không chút giấu giếm. "À." Phi Phi kinh ngạc không xuyết. "Con có muốn nghe chuyện của mẹ và nghĩa phụ con không?" Cơ Tuyết cười hỏi. "Con muốn nghe." Phi Phi vội đáp. Cơ Tuyết bảo Phi Phi ngồi xuống bên cạnh, rồi từ tốn kể cho con gái nghe những chuyện khó quên trong ký ức tại nước Chu năm xưa. Từ chuyện gặp gỡ Tô Tần, chuyện nàng xuất giá về Yên, chuyện Tô Tần đuổi theo xe dâu tặng kiếm, chuyện thanh kiếm đao bào bạn cung nàng qua những tháng năm cô đơn dằn vặt, cho tới một hôm Tô Tần đột ngột xuất hiện ở Kế Thành. Từng câu chuyện đau thương, từng đoạn đường trắc trở lần lượt được tái hiện qua giọng kể của Cơ Tuyết. Phi Phi nghe mà nước mắt ngắn dài khi nghe kể tới cuộc gặp gỡ dưới biệt cung Vũ Dương. Từ đó nghĩa mẫu còn xin cho nghĩa phụ một cô con gái. Phi Phi kinh ngạc đến sững sờ. "Đứa trẻ đó đâu rồi?" Phi Phi vội hỏi. "Ở đây." Cơ Tuyết dịu dàng đáp. "Ở đâu kia?" Phi Phi sốt sắng hỏi. "Mẹ hãy cho con gặp đi, con muốn nhận." Phi Phi khẽ chào mày. "Là chị hay em?" "Ngốc ơi." Cơ Tuyết xoa đầu Phi Phi. "Đứa trẻ đó chính là con đấy." Phi Phi ngây ra như pho tượng. Hồi lâu sau, nàng mới ôm chầm lấy Cơ Tuyết. "Mẹ, mẹ không nói dối con đấy chứ?" "Mẹ đã bao giờ lừa dối con chưa?" Cơ Tuyết đáp. "Nói xem, tên con là gì?" "Phi Phi." Trước Phi Phi còn hai chữ, Cơ Tô. Họ tên đầy đủ của con là Cơ Tô Phi Phi. "Cơ Tô Phi Phi." Phi Phi lẩm bẩm nhắc lại, mọi hậu nghi đã hoàn toàn sáng tỏ. "Mẹ." Phi Phi dậy ra khỏi vòng tay Cơ Tuyết, quỳ xuống. "Từ nay, con sẽ không gọi người là nghĩa mẫu nữa. Con sẽ gọi người là mẹ. Chẳng phải con vẫn gọi ta là mẹ đó ư?" "Mẹ đó là mẹ nuôi, mẹ này là mẹ ruột." Phi Phi cất giọng dứt khoát. "Và cả nghĩa phụ nữa. Từ giờ con cũng sẽ gọi người là cha." "Con gái, Cơ Tuyết kéo Phi Phi dậy, ôm vào trong lòng khẽ nói, con không thể gọi như vậy, cũng không bao giờ được phép gọi như vậy, bất kể lúc nào cũng không được gọi, mà chỉ có thể gọi nghĩa mẫu. Vì sao, thưa mẹ? Vì nước Yên. Cơ Tuyết dừng lại một thoáng, rồi nhìn thẳng vào Phi Phi. Hãy quay lại chuyện hiện tại. Phi Phi, con có thích cơ chức không? Thích thì có thích, nhưng còn xa mới bằng được mẹ với cha. Đồ ngốc. Cơ Tuyết cười nói, thế gian này không có ai có thể bằng được. Vì sao kia? Bởi không ai còn trải qua những chuyện mẹ từng trải, cũng không ai còn trải qua những chuyện cha con từng trải. Còn nữa, bởi trên thế gian này, mẹ chỉ có một, cha con cũng chỉ có một mà thôi. Con, Phi Phi cắn môi, này con gái. Cơ Tuyết cười nói, mỗi người đều trải qua một cuộc đời khác nhau. Con có cuộc đời của con có duyên phận của con phải đi trên con đường của con, không cần phải học theo người khác. Cơ chức là người tốt, mẹ đã nhìn thấy, tấm lòng của chức nhi với con là thật. Nếu con cũng có lòng với nó, thì hãy nhận lời đi. Cơ Tuyết trầm ngâm một thoáng, lại tiếp, có điều, nếu con nhận lời cơ chức, vì sao không thể gọi ta là nghĩa mẫu nữa, phải gọi là tổ mẫu, bằng không, vai vế trong cung sẽ loạn mất. Con, Phi Phi đó bừng mặt, con là mặt giả. Mặt giả là chí khí, là tính niệm. Chỉ cần trong lòng con có chí khí và tính niệm của mặt giả, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, con ở vương cung sẽ có lợi cho mặt giả. Mặt giả gặp nạn, con có thể ứng cứu, có thể bảo vệ cho họ. Nhưng đã là mặt giả thì không cưới gả với ai. Chị Mộc Hoa, anh Mộc Thực và cả chú Trâu đều không lập gia thất. Mặt giả cũng không phải là không thành lập gia thất. Theo như mẹ biết, trong mặt giả vẫn có không ít người thành hôn, sinh con đẻ cái. Cơ Tuyết cười, nhớ năm xưa, chú Trâu xích nữa đã thành hôn với dì Mai của con đấy. Ồ, Phi Phi sửng sốt tò mò hỏi, vậy tại sao lại không thành hôn nữa? Mẹ cũng không biết. Nghe cha con nói, chú Trâu muốn hỏi cưới dì Mai, sau đó lại thôi, hẳn là đã có chuyện gì đó. Lần sau gặp chú Trâu, nhất định con sẽ hỏi cho ra nhã. Mẹ nói con mới nhớ, đúng là dì Mai rất thích chú Trâu. Hãy nghe thấy giọng chú là ánh mắt dì ngời sáng, rồi như sực nhớ ra điều gì. Phi Phi cười khúc khích, hạ giọng thi thào, mẹ à, con còn biết một chuyện nữa. Ồ, chú Phiên Báo cũng thích dì Mai, nhưng dì Mai không để ý. Thật ư? Cơ Tuyết cười, sao con biết được? Lúc ở Hàm Đan con đã thấy rồi. Phi Phi cười ranh mảnh, thấy dì Mai xuất hiện là chú ấy không làm được việc gì, cứ nhìn dì ấy mãi. Dì Mai nhờ việc gì là chú ấy rất vui. Chú còn hay tìm cách để bắt chuyện với dì Mai, nhưng dì Mai rất hờ hững. Giờ con mới hiểu, thì ra trong lòng dì Mai đã có chú Trâu rồi. Không nói chuyện của họ, giờ hãy nói chuyện của con đã. Con đã tới tuổi cập kê, có thể gả cho người ta được rồi. Con muốn thành thân với Yên Vương không? Con thành thân rồi, Đỗ Hành thì sao? Phi Phi vẫn băn khoăn. Nếu con không muốn rời con bé ấy, hãy để nó làm gián nữ cho con. Gián nữ là gì kia? Tức là thị tỳ theo hầu con, cùng gả cho Yên Vương. Vâng, Phi Phi hớn hở gật đầu. Giờ con sẽ nói với Đỗ Hành. Một ngày trước lễ cập kê, Phi Phi đã nhận lời cầu hôn của Yên Chiêu Vương. Chiêu Vương mừng lắm, quyết định đính hôn cùng Phi Phi ngay trong ngày lễ cập kê. Lễ cập kê làm trước, rồi đến lễ đính hôn. Chính vào lúc cung Yên bận rộn lo toan hỷ sự cho Yên Vương và Phi Phi, Thái Hậu sai người gọi Yên Vương tới. Chức gì? Thái Hậu sắc mặt điềm nhiên. Việc của con và Phi Phi có cần tạm hoãn chăng? Mẫu hậu, tại sao lại hoãn kia? Bởi đây xảy ra một chuyện không vui. Là chuyện gì? Tâu tử chết rồi. À, Yên Chiêu Vương kêu lên kinh hãi, đã bị hành thích ở Tề, chết ngay bên ngoài tiết cung. Tề Vương đang trao giải để bắt thích khách. Cháu ơi! Yên Vương quỳ sụp xuống, ngửa cổ lên trời bật khóc lớn. Tâu tử chết rồi. Thái Hậu để cho Yên Chiêu Vương khóc một lát mới nói tiếp, nên ta nghĩ hôn sự này hẳn không cần nữa. Mẫu hậu! Yên Chiêu Vương bàng hoàng, im bặt tiếng khóc, nhìn sững vào Thái Hậu. Vương hậu của Đại Yên dứt khoát phải có lợi cho Yên. Giọng Thái Hậu vẫn hết sức bình thản. Nước Yên giờ đã an định, tổ Thái Hậu không giúp được con thêm nữa. Người có thể giúp con là Tâu tử, nào ngờ lại đã chết rồi. Con còn nhớ Huyền công chúa của cung Triệu chứ? Giờ hẳn cũng đã tới tuổi cập kê. Mẫu hậu từng gặp mặt, xét về thông minh lanh lợi, không hề thua kém Phi Phi. Nhan sắc cũng khá, quan trọng nhất là công chúa này do vương hậu Triệu Thất sinh ra. Yên Chiêu Vương vẫn nhìn sững vào Thái Hậu, ánh mắt hoàn toàn như không tin nổi. Chức nhi! Thái Hậu ngẩn người. Mẫu hậu! Yên Chiêu Dương chợt đứng phục dậy. Chức nhi đã thề với trời, không lấy ai khác ngoài Phi Phi. Lẽ nào người muốn chức nhi dối trời ư? Lời vừa dứt, Chiêu Dương lập tức quay người, sòng sọc đi ra. Chức Nhi, Thái Hậu gọi với theo sau. Yên Chiêu Vương dừng bước, ngoảnh nhìn. Thằng ôi, Thái Hậu thở dài. Nếu như con đã thề, vậy thì cứ thành hôn với con bé đi. Có điều, trước lễ đính hôn, dứt khoát không được hé lộ tin Tô Tử đã chết với bất kỳ ai. Bằng không, lễ đính hôn mà con mong mỏi sẽ không còn nữa. Chức Nhi tuân mệnh. Lễ cập kê của Phi Phi cùng lễ đính hôn đã diễn ra suôn sẻ. Cung Yên qua nhiều năm động loạn, gần như không hề có chuyện vui. Dù là lễ đăng cơ của Chiêu Vương, cũng là cử hành trên đài tế, dựng tạm ngoài đồng, người Yên chẳng tâm trí đâu mà chúc tụng. Giờ đây đất nước đã an định, Yên Vương đính hôn, cả nước rộng ràng. Yên Vương lại ban chiếu đại xá thiên hạ. Phạm những ai vì nuôi cha mẹ con thơ mà phạm vào tội trộm cắp đều được tha bổng. Ngay sau lễ đính hôn của Phi Phi, Cơ Tuyết nhận tin dữ của Tô Tần, người báo tin cho nàng chính là Chiêu Vương. Chiêu Vương mời Cơ Tuyết tới thiên điện Thái Miếu, đuổi hết người khác ra ngoài, rồi quỳ xuống trước mặt Cơ Tuyết, bật khóc mà gọi, Tổ hậu. Đại vương, xảy ra chuyện gì ư? Cơ Tuyết nhìn Chiêu Vương hiền từ, dịu giọng hỏi, Tô Tử. Chiêu Vương nói không thành tiếng, Cơ Tuyết giật bắn mình kinh hãi. Tô Tử làm sao? Tô Tử, đã bị hành thích. Cơ Tuyết đầu óc quay cuồng, bàn tay bấm chặt lấy áo. Chiêu Vương gục đầu vào hai gói Cơ Tuyết, bật khóc thảm thiết. Cơ Tuyết không khóc, nàng vẫn ngồi yên đó, toàn thân cứng đờ như tượng. Không biết bao lâu sau, Cơ Tuyết mới khẽ cử động bàn tay, vỗ nhẹ lên đầu Chiêu Vương, giọng bình thản hỏi, Đại Vương, hãy bình tĩnh kể cho ta nghe, Tô Tử chết như thế nào? Chiêu Vương bèn ngẹn ngào kể lại vắn tắt quá trình Tô Tần bị hành thích trước cung tề. Là Hắc Điêu nước Tần, Cơ Tuyết thúc lên khe khẽ, phải. Chiêu Vương đáp lời, nghe cung tề đồng rằng, đêm hôm đó bên ngoài tiết cung, có tới hơn 60 người bỏ mạng, có nam có nữ, có hộ vệ của Tô Tử, cũng có thích khách. Xác Tô Tử nằm bên cạnh một người con gái. Cung tề điều tra, nàng ta là thư đồng của thái tử nước Sở, hiện đang làm con tin ở tề, chết vì một mũi phi tiêu xuyên vào trước ngực. Là Thu Quả. Cơ Tuyết nước mắt la chả, nàng hiểu, mũi phi tiêu trước ngực Thu Quả chính là đỡ cho Tô Tần. Tổ hậu. Chiêu Vương lau nước mắt, nghiến răng mà nói, chắc chắn là bởi Tô Tử tung thân sáu nước, người Tần lo sợ mới làm ra chuyện vô sĩ này. Tô Tử là ân nhân của Chức Nhi, là tướng quốc của Yên Thất, mối thù của Tô Tử. Chiêu Vương siết chặt nắm đấm, Chức Nhi phải trả. Còn chuyện của Phi Phi, Cơ Tuyết chợt hỏi, Tấu hậu. Không đợi Cơ Tuyết nói dứt câu, Chiêu Vương đã cắt lời, Chức Nhi và Phi Phi không ai có thể thiếu ai được. Vừa rồi Thái Miếu lệnh tấu báo, ngài đại hỷ đã định mùng 6 tháng sau, chỉ còn 12 ngày nữa. Tạ ơn đại vương. Cơ Tuyết nhắm mắt lại, nàng đã hiểu, Chiêu Vương đã biết hết mọi chuyện, chỉ là không nói trắng ra mà thôi. Hồi lâu sau, nàng mới cất giọng sâu xa, chuyện có Tô Tử tạm thời chưa nói với Phi Phi, con bé cũng biết hết. Nghe thấy một chữ cũng, Chiêu Vương trong lòng sáng tỏ, xúc động đáp lời, Chức Nhi tuân mệnh. Tô Tử không nhìn nhầm người, đại vương. Cơ Tuyết nói rồi đứng dậy, bước chân loạn chọn tiến ra khỏi điện. Chiêu Vương vội bước ra theo, đỡ lấy Cơ Tuyết dịu đi.